Chỉ riêng tinh linh chi khí lưu tán bên ngoài ở nơi này cũng đã cực kỳ khổng lồ. Chờ đến khi hấp thụ hoàn toàn, tu vi của mình sẽ đạt tới cảnh giới nào thật đúng là khó nói chính xác được. Tin tưởng, nhất định sẽ khiến cho người ta chờ mong. Chỉ mới đến nơi này được nửa năm thời gian, Úy công tử đã phát giác tu vi mình vững vàng tăng lên tới bất phẩm chí tôn đỉnh phong. Khoảng cách tới chí tôn cửu phẩm có vẻ cũng chỉ còn một bước là qua thôi, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Mà hôm nay, đúng là thời khắc mấu chốt hắn trùng kích cửu phẩm chí tôn. Cách chương.